Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2311, trong gương đệ nhất nhân. Canh thứ ba, thế giới ngoài gương bên này, sinh ra nhân tổ cùng cái khác, lúc đầu một ít sinh linh. Thế giới trong gương phía bên kia, tương tự bắt đầu thai nghén. Tần Hưu tiếp tục nói đến. Bên này nhân tổ cùng lúc đầu sinh linh, dần dần mạnh mẽ, bọn họ cũng đồng dạng mạnh mẽ. Đồng thời cuối cùng, thừa dịp hai giới bất ổn, giết tới, vì sao phải giết tới? Long Cẩm Y rốt cục mở miệng, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi đám người, tương tự ở vấn đề này rất nghi hoặc, hai giới sống chung hòa bình không được sao? Vì sao phải giết tới? Coi như có thể lại đây, vì sao lại nhất định phải giết? Nguyên nhân ở trong, ta cũng không rõ ràng lắm, liền sư phụ của ta đều đối với ta hàm hồ nó từ. Tần Hưu lắc đầu nói rằng, có người nói là bởi vì bên này có càng phong phú tu đạo tài nguyên, cũng có người nói thế giới trong gương sớm muộn có đổ nát một ngày kia. Đến khi đó, tất cả mọi người đều muốn chơi xong, chỉ có sớm rời đi nơi đó, đi tới nơi này một bên, mới có thể bảo vệ mệnh. Chờ một chút, Long Cẩm Y lại mở miệng, đánh gãy sau hỏi, lại trả lời ta một vấn đề. Các người bên kia tu sĩ, là làm sao mà biết, chính mình là sống ở một cái trong thế giới trong gương. Chỉ ít các người bại lộ trước, chúng ta bên này là hoàn toàn không biết, cái này vấn đề lúc đầu, đã không thể khảo, ta cũng hỏi qua sư phụ của ta, hắn cũng không nói lên được, so sánh có thể tin lời giải thích, còn phải liên lụy đến cái kia kính tượng thần thụ gốc này linh căn trên. Có người nói là có người được nó tán thành, từ nó nơi đó, biết rồi thế giới trong gương sự tình, sau đó lưu truyền ra đến, Tần Hưu trả lời. Long Cẩm Y lần thứ hai khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là phát lên cảm giác cổ quái, phảng phất có người ở hết sức che giấu cái gì bình thường. Bọn họ đánh tới nguyên nhân, ở bề ngoài lời giải thích, đại thể là bên này tu đạo tài nguyên càng phong phú. Nhưng cư sư phụ của ta từng nói, rất có thể là bởi vì bên này có khai thiên đại thần để lại vô thượng cơ duyên. Bằng không là hấp dẫn bất động những kia nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Tần Hưu lại nói, Long Cẩm Y lại là gật đầu, sẽ có cái này suy đoán, một điểm không kỳ quái, dù là ai tu đến vô pháp tinh tiến mức độ sau, đều sẽ suy nghĩ nát óc, tìm khắp nơi cơ duyên, sở dĩ, bọn họ chỉ là muốn đi qua, đoạt khai thiên đại thần lưu lại cơ duyên. Mà không phải muốn tiêu diệt thế giới này sinh linh, đúng không? Long Cẩm Y hỏi. Không, tình huống so với ngươi nghĩ tưởng càng phức tạp. Tần Hưu nghiêm túc nói. Long Cẩm Y ngớ ngẩn, ra hiệu hắn nói tiếp. Chúng ta thế giới trong gương tu sĩ, ở viễn cổ nhân tổ thời đại bên trong, bởi là sinh linh ít duyên cớ, mọi người vẫn còn tính một lòng, nhưng càng là sinh linh nhiều lên, càng là có thế lực của chính mình, tất nhiên cũng phải nổi tranh chấp. Không sai, các người thế giới trong gương tu sĩ, khẳng định cũng là có ân oán. Là ai có thể đem bọn họ chỉnh hợp lại, liên thủ tiến công chúng ta thế giới này? Long Cẩm Y gật đầu hỏi. Ở bề ngoài, tự nhiên là Kính Lão Hội. Sư phụ của ta chính là Kính Lão Hội trưởng lão một trong. Tần Hưu nghiêm nghị nói rằng. Nhưng trên thực tế, có một người khác, Kính Lão Hội chỉ là một đám nhân tổ nhóm, tụ tập cùng một chỗ sau, phối hợp thương nghị các loại sự tình một cái xưng hô mà thôi. Ở Kính Lão Hội bên trên, còn có một cái ghê gớm tu sĩ, được gọi là trong gương đệ nhất nhân. Ai? Người này đạo hiệu vạn giới du tiên. Tần Hưu hầu như là gần từng chữ đến. Thần sắc cũng là càng nghiêm nghị lên, phảng phất đối với người này, cũng có sâu sắc kiêng kỵ bình thường. Quả nhiên là hắn, Long Cẩm Y trong lòng đại thán. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đối với hắn đề cập tới vạn giới du tiên người này. Cái này vạn giới du tiên, đến cùng là lai lịch gì? Hắn lại đến cùng lợi hại bao nhiêu? Long Cẩm Y lại hỏi. Tần Hưu nghe lại nở nụ cười khổ. Người này lai lịch, thập phần thần bí, chỉ sợ cũng là hết thảy kính lão hội trưởng lão đều không một cái biết nội tình của hắn. Nhưng hắn cường đại đến khó mà tin nổi. Chính là hắn, từng cái đánh bại chỗ có nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Cũng giết không ít, dù cho là hai bước nửa. Sau đó đem bọn họ mạnh mẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Có lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn đã là ba bước tu sĩ? Hoặc là càng cường? Sư phụ của ngươi khẳng định cùng hắn từng giao thủ. Tất nhiên biết một ít đi. Hắn cùng những nhân tổ khác giao thủ thời điểm chỉ hiển lộ hai bước nửa thực lực. Tần Hưu hiển nhiên đã không dám khẳng định đối phương cảnh giới. Hai bước nửa sự chênh lệch lại có lớn như vậy. Long Cẩm Y càng kỳ lên, hỏi hắn đến cùng cường ở nơi nào? Nguyên khí thần thông lợi hại vẫn là đạo tâm thần thông? Luôn có cái biểu tượng thể hiện chứ. Tần Hưu nghe vậy lại là cười khổ, suy tư một hồi lâu, rốt cuộc nói, dùng sư phụ của ta lời giải thích, chính là người này phảng phất có thể nhìn rõ đối thủ tất cả hành động, nhìn rõ. Long Cẩm Y nghe ánh mắt lóe lóe, ở nhận thức của hắn kiến thức bên trong, có lẽ chỉ có bói toán đạo có thể làm được như vậy, hơn nữa còn nếu là tinh thông nhất bói toán đạo loại kia tu sĩ. Hiện tại cao đức có lẽ cũng không bằng. Hắn còn không biết, cố tích kim chính hướng về phương hướng này tiến bộ, coi như có thể nhìn rõ, còn phải có thực lực phá thần thông của đối phương mới được. Thần thông của hắn lại là thế nào? Long Cẩm Y lại hỏi. Tần Hưu nói, vấn đề này, ta cũng đã từng hỏi sư phụ của ta. Hắn trả lời là, người này thần thông phảng phất đến từ một thế giới khác, con đường cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Long Cẩm Y ngưng lông mày không nói. Bên trong cung điện, ngắn ngủi trầm mặc, ngươi gặp hắn chưa? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y hỏi. Tần Hưu lắc lắc đầu, chưa từng thấy chân nhân, chỉ thấy hắn một tôn pho tượng, cùng từ sư phụ của ta nơi đó xem ra một bức hình ảnh. Dứt tiếng, hướng về phía trước trong hư không, nhấn một ngón tay, một mặt quang kính, nhất thời hiển ấn, quang kính bên trong, hiện một người mặc trường bào hùng tráng ông lão, lông mày rậm mắt hổ, da mặt căng thẳng, khí khái hùng tuyệt, phảng phất sống ở nơi đó bình thường, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng như biển nhìn Tần Hưu, cũng nhìn Long Cẩm Y, mặc dù chỉ là một tôn hình ảnh, cũng toát ra phả vào mặt trí cường khí khái. Tần Hưu nhìn mấy lần sau, sắc mặt đều có mấy phần không tốt lắm lên. Long Cẩm Y lại là ở hai mắt híp híp sau, khôi phục như thường, khẽ gật đầu. Tần Hưu đầu ngón tay lại một điểm, quang ảnh tản đi. Ngươi mới vừa nói, bọn họ đánh tới nguyên nhân, tình huống so với ta tưởng tượng càng phức tạp, cũng là bởi vì hắn sao? Long Cẩm Y lại hỏi. Không sai, Tần Hưu gật đầu nói. Sư phụ của ta chính mồm nói cho ta, vạn giới du tiên hướng về bọn họ ra lệnh, đến bên này sau diệt hết bên này hết thảy sinh linh. Lãnh khốc, máu tanh, giống có vô biên thê thảm cảnh tượng bỗng dưng bày ra ở Long Cẩm Y trước mắt. Lệnh ánh mắt của hắn lại rét, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vì sao diệt, thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Lẽ nào hắn là người điên hay sao? Hắn không có nói, Tần Hưu chỉ trả lời bốn chữ. Lại nói, phản đối người đều bị hắn giết. Sư phụ của ta ở bề ngoài, cũng chỉ có thể vâng theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?